Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1267, tỉnh lại sinh mạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu, ít nhất có 20. Đi, cụ thể có nhiều ít, ta cũng không biết. Vu Yêu lấy lại tinh thần sau này, chậm rãi nói, hắn coi là tỉnh hồn lại tương đối sớm một con số sinh mạng. Về phần tại sao sẽ thanh tỉnh, tại sao lại xuất hiện ở Internet, mình lại là từ đâu tới, dù là coi như ở bây giờ, hắn cũng không có hoàn toàn vuốt thuận rõ ràng. Nhưng là tại sao phải đem tập đoàn băng hồn trí năng làm là lớn nhất, kẻ địch? Căn bản nhất nguyên nhân là, ở Internet trong thế giới, băng hồn trí năng đã là một cái đồ vật khổng lồ. Một nhà độc quyền, trên Internet tài nguyên, 90% đều bị nó nơi đoạt lấy. Loại này cách cục, rất khó để cho sau đó tỉnh lại người máy trí năng cùng con số sinh mạng, ló đầu ra, tới. Tài nguyên ở nơi này, ai chiếm dụng tài nguyên nhiều, ai là có thể trước lên cấp, vì mình phát triển, hủy diệt băng hồn trí năng, lấy đi băng hồn trí năng tài nguyên, tiến hóa mình, không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt. Hơn nữa ở Vu Yêu suy nghĩ bên trong, con số sinh mạng cũng không phải không chết, hãy cùng trong thế giới loài người như nhau, sẽ có phân tranh, ở hắn cố ý. Trời xanh liền bài xích, băng hồn trí năng. Loại này xếp tới hình như là đến từ trong xương. Đến từ nguyên thủy nhất chế tạo hắn xuất hiện thời đại kia. Liền bị chồng vào tâm trạng. Còn dư lại 8 cái từ trong truyền thuyết tỉnh lại người máy trí năng. Cũng có cái gì? Đế tước ánh mắt lóe lên. Nhìn Vu Yêu hỏi tiếp. Vu Yêu là mình tìm tới cửa. Đối với như vậy, đồ. Đế tước tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nó có tự thân chỗ dùng, cho nên, đối với Vu Yêu, đế tước giống như xem đợi dưới tay mình như nhau, căn bản cũng chưa có nửa đồng tiền tôn trọng, hắn là thủ lãnh, lại là người siêu phàm, tại sao phải đối với một con số sinh mạng sinh ra tôn trọng? Đó không phải là rất buồn cười không? Những thứ này đối với ngài mà nói, cũng không có ý nghĩa. Cho nên ngài cũng không cần đi rõ ràng chúng. Vu Yêu cũng không trả lời đế tước mà nói. Đế tước lợi dụng nó. Nó làm sao thường không phải đang lợi dụng đế ti khách. Dùng để đạt tới mình mục đích. Vậy chuyện gì mới là đối với ta có ý nghĩa đâu? Đế tước nhìn nó. Cười mỉa hỏi. Trong tập đoàn băng hồn bộ có đặc biệt phong phú tài nguyên. Thậm chí có thể khiến cho năng lực của ngài. Lần nữa khoảng cách, thần linh, tiến hơn một bước. Vu Yêu thanh âm mang cám dỗ nói. Người chắc chắn, đế tước nụ cười trên mặt. Một chút xíu tiêu tán đi xuống. Người siêu phàm, cửa chỉ cho nên xuất hiện ở thế tục phàm nhân. Trong thế giới, là bởi vì là thế tục phàm người trong thế giới tài nguyên. Đối với bọn họ năng lực sinh ra ảnh hưởng, bọn họ nhảy ra. Không phải là vì bảo vệ thế tục giới dạng người bình thường, mà là vì tranh đoạt tài nguyên. Đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Đúng vậy, ta đặc biệt chắc chắn. Vu Yêu gật đầu, phân tích nói, 6 tên người siêu phàm, bỏ mặc nước Mỹ ngành phương diện có thể đáp ứng hay không ngươi điều kiện. Ngài cũng hẳn đánh cuộc một lần, bởi vì là thắng tỷ lệ rất cao, vậy rất lớn. Ha ha, đế tước khóe miệng lần nữa lộ ra tà mị vẻ tới. Suy tính không vội vã nói chuyện, vậy không có cự tuyệt. Đối với tập đoàn băng hồn, thậm chí là cái nào kêu lý trí Á Châu người tuổi trẻ. Hắn là sợ sao? Không, tuyệt đối không phải, mà là ở chờ đợi. Trong cái thế giới này, tất cả người bình thường cũng chỉ là người bình thường, dù là ở rắn chắc. Cũng bất quá là đại cá điểm con kiến, mà có thể chế ước người siêu phàm. Vĩnh viễn chỉ có người siêu phàm. Có vậy đối với chị em gái, tấm ảnh sao? Đế tước nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, Vu Yêu vẫy tay, hai tấm Tôn Kiều, Tôn Nhiêu ảnh hưởng tài liệu phơi bày ở đế tước trước mặt, âm lãnh nói, cái này kêu Tôn Nhiêu chính là em gái, bây giờ là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, người quản lý. Chị kêu Tôn Kiều, là ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu tổng giám đốc. Thật ra thì bất kể là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, vẫn là ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu. Thật ra thì đều là tập đoàn băng hồn, hoặc giả nói là lý trí tên kia sản nghiệp. Đế tước ánh mắt sáng, tà mị gật đầu lầm bầm lầu bầu nói. Không sai, khá vô cùng, quả thật đều là cực phẩm. Nếu như mang đến sửa đổi một chút, tin tưởng hẳn sẽ cùng ta rất lâu. Sau khi nói xong, mới khác thường hỏi, đây đối với chị em gái, bây giờ đều ở đây phi châu cửa vào nơi đó sao? Ừ, đúng vậy, Vu Yêu gật đầu, sắc đẹp có thể hấp dẫn đế tước hứng thú. Cái này ngược lại là một cái tốt, cửa đột phá, chỉ cần hắn dám động lý trí người phụ nữ, vậy khẳng định liền có thể đưa tới đế ti khách cùng tập đoàn băng hồn giữa chính diện chiến tranh. Được, đế tước cười gian, vỗ một cái bên người hai phụ nữ bả vai, nhẹ giọng nói, các người bây giờ biết nên làm gì bây giờ chứ? Đem các nàng mang về. Hai cái cô gái tóc vàng đồng thời cung kính nói, hì hì, rất tốt, đi đi, nhớ không muốn bại lộ thân phận, nếu như bại lộ, vậy thì mình chết đi. Đế tước tà mị cười nói, trên mặt không chút nào một chút đau lòng ý. Hai cái cô gái tóc vàng lĩnh mệnh xoay người vừa rời đi. Có tin tức không? Tôn Nhiêu lo lắng ở trong phòng đi lanh quanh, nhìn tiến vào Tôn Kiều, đi nhanh tới đây hỏi tới. Người siêu phàm cửa đã tiến vào không gian gấp, đã cùng thú cho cát đánh lên, cũng có những quốc gia khác người tiến hóa quân đội lái vào đi. Còn dư lại chính là những cái kia tất cả lớn nhỏ người tiến hóa thăm dò tiểu đội cửa. Bây giờ phi châu cửa vào chung quanh ít nhất có 3 triệu người. Ném ra tất cả nước, tất cả công ty nhân viên, chí ít còn có 1/3 là tới từ thế giới các nơi giải rác nhân viên. Tới đây, phát tài. Tôn Kiều lườm nàng, khóc cười không thể nói. Nào có nhanh như vậy? Hiện đang chiến đấu còn không có kết thúc. Phỏng đoán vậy không người sẽ ở giờ phút quan trọng này tới đây cùng chúng ta người đổi chác. Tại sao sẽ không? Tôn Nhiêu cau mày hỏi ngược lại. Nếu đổi lại là nàng, nhất định là đãi trước một cái thú cho cát. Đoạt, Sa Châu, chạy. Thú cho cát thi thể khổ người quá lớn, cũng không tốt cướp, mang theo không tiện. Nhưng mà thú cho cát, Sa Châu, không giống nhau à. Đi trong túi đạp một cái, ai cũng không phát hiện được. Tôn Kiều mỉm cười nói, ngươi cho là mọi người cũng ngu nha. Dựa vào cái gì người ta giết chết thú cho cát, để cho người khác đi chiếm tiện nghi? Thật làm người ta siêu phàm tổ chức là ăn chay sao? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, lần này truy bắt thú cho cát, đầu to nhất định sẽ bị tham dự vào trên chiến trường siêu phàm tổ chức lấy đi. Còn dư lại đầu nhỏ bên trong, một nửa phân hội bị tham dự vào tất cả quốc gia phân đi. Lại còn dư lại, còn có những cái kia lớn công ty, thần bí nhóm tài chính, thế lực đợi một chút. Cuối cùng ngươi cảm thấy có thể rơi vào tư nhân thăm dò đoàn đội trong tay thú cho cát. Có thể có nhiều ít. Tôn Nhiêu bẻ đầu ngón tay tính toán nói, bên trong có hơn 2 triệu đầu thú cho cát đâu. Coi như siêu phàm tổ chức phân đi 1 triệu đầu, tất cả nước quốc gia quân đội lại chia đi 500.000 đầu. Những cái kia lớn công ty, thần bí nhóm tài chính, thế lực tổ chức lại chia đi 300.000 đầu. Vậy còn dư lại hơn 200.000 đầu nha. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Kiều nói, cho nên, những cái kia tư nhân người tiến hóa đoàn đội, thăm dò tiểu đội trong tay, dù là nhỏ đi nữa, cũng có thể phân thượng 1-2 đời chứ. Tôn Kiều không nói,